Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3268, chương 3266, luyến đệ tình tiết. Hồng tộc tại trải qua sát thủ tổ chức liên thủ ám sát, bị dọa dẫm bắt chẹt 50 ức thiên thạch về sau. Bọn hắn triệt để yên tĩnh, không còn đi tìm Lục gia phiền toái. Có tử thần ám bên trong che chở, bọn hắn coi như muốn tìm phiền phức cũng không có cách. Sẽ chỉ tăng thêm thương vong, sẽ chỉ làm hồng tộc đi hướng thâm uyên. Hồng tộc tộc vương hạ lệnh toàn diện co rút lại, rất nhiều cũng không có quá nhiều tài nguyên giới diện trực tiếp từ bỏ. Chỉ bằng cách doanh mấy cái trọng điểm giới diện, đồng thời hồng tộc hạ lệnh phong tộc, bắt đầu từ hôm nay. Hồng tộc bất hòa bên ngoài tiếp xúc, phía ngoài võ giả cũng không thể tiến vào thế giới của bọn họ bên trong. Bọn hắn phải khiêm tốn ẩn núp một đoạn thời gian, khôi phục tộc quần thực lực tổng hợp, nghỉ ngơi lấy lại sức, bồi dưỡng tộc đàn bên trong cường giả, Lục gia các loại, chờ gia tộc võ giả lần này yên tâm. Bọn hắn bởi vì Lục Ly bị tử thần trên dưới chỗ tôn trọng cùng chiếu cố, bọn hắn tại các đại giới diện đều trôi qua rất thoải mái. Thậm chí rất nhiều tộc đàn còn chủ động cùng mấy đại con em của gia tộc thông gia. Lục Ly nghe nói đã chết, bọn hắn còn như thế chiếu cố Lục Ly tộc nhân, cái kia chính là thật không màng cái gì, chỉ là đơn thuần kính trọng. Mấy đại gia tộc tộc nhân cũng rất không chịu thua kém. Bọn hắn đều biết Lục Ly đã giúp bọn hắn rất nhiều, đem bọn hắn dẫn tới lớn như vậy sân khấu, cho bọn hắn nhiều như vậy tài nguyên, cho bọn hắn cao như vậy khởi điểm, giống như chính bọn hắn còn không cố gắng, vậy sẽ chỉ cho Lục Ly mất mặt, cho Lục Ly hổ thẹn. Không thể không nói, tử thần thật là một cái cực kỳ tốt sân khấu, ở chỗ này bọn hắn có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhanh chóng tăng lên, tăng thêm bọn hắn có Lục Ly cung cấp tài nguyên. Đại bộ phận võ giả mỗi ngày đều tại tiến bộ, dùng thật nhanh tốc độ tiến bộ. Mặc dù tất cả gia tộc tử đệ đều phân tán, nhưng bọn hắn cũng không có quên thân phận của mình. Thậm chí mấy đại gia tộc đều quên chính mình gia tộc, đều đem mình làm Lục gia con em. Bọn hắn đều biến thành con em Lục gia. Bọn hắn biết chỉ có đoàn kết lại mới có thể tại thiên loạn tinh vực sống sót. Lục Linh nhận được tin tức về sau, cùng mấy đại gia tộc tộc trưởng thương nghị thoáng cái, thành lập một cái mới tổ chức, gọi Lục Minh. Lục Minh phía dưới các gia tộc vẫn tồn tại, như vậy mọi người có một cái mới xưng hào, mọi người hội sẽ càng có lực ngưng tụ. Lục Minh thành lập, mấy đại con em của gia tộc vui mừng khôn xiết, dạng này bọn hắn tương đương có chung nhau xưng hào. Lục Minh đệ tử, lúc đầu tử thần dưới cờ là không cho phép thành lập tiểu bang phái, ngọn núi nhỏ, bất quá đối với Lục Minh thành lập, tử thần cao tầng đều không nói gì. Lần này Lục Ly đối với tử thần cống hiến quá lớn, Lục gia cũng quá nhỏ yếu, chờ bọn hắn phát triển hình dáng đại, đều không biết muốn bao nhiêu năm, mà lại những năm này Lục Minh đệ tử đều muốn dựa vào tử thần sinh tồn. Đoán chừng mấy trăm mấy ngàn năm sau Lục Minh đều sẽ hoàn toàn cùng tử thần dung hợp lại cùng nhau. Kỳ Vọng Sơn, Lục Tổ bọn hắn đều lựa chọn gia nhập tử thần, trở thành từng cái tử thần. Đương nhiên sức chiến đấu của bọn họ còn chưa đáng kể. Sở dĩ đừng nói vương bài tử thần, kim bài tử thần đều không đạt được, chỉ có thể là ngân bài tử thần. Bọn hắn đều cảm giác thu được đệ nhị xuân, bắt đầu điên cuồng tu luyện, điên cuồng tăng lên chiến lực, cố gắng trở nên càng mạnh. Nguyên bản bọn hắn coi là đời này thực lực dừng bước nơi này, đi tới thiên loạn tinh vực tựa như là theo một tòa giếng cạn bên trong đi tới. Ở chỗ này bọn hắn có thể được đến càng cao hơn cấp bậc tài nguyên, có thể kiến thức rộng lớn hơn thiên địa cùng thần vật. Bọn hắn cũng tự tin có thể trở nên càng mạnh, hết thảy đều tại chiều phương diện tốt phát triển. Đáng tiếc duy nhất chính là Lục Ly một mực không có tin tức. Mặc dù bản mệnh ngọc phù không có tiêu tán, nhưng rất nhiều Lục Minh cao tầng nội tâm đều có chút hoảng. Nhiều năm như vậy đi qua a, Lục Ly giống như có thể ra, sợ là đã sớm ra. Thời gian chớp mắt lại qua 10 năm, Lục Ly đã đằng đằng bị vây ở hủy diệt chi nhãn bên trong 19 năm. Lục Minh rất nhiều cao tầng đều tuyệt vọng, đều 19 năm, còn ra không đến, quản chi là vĩnh viễn không cách nào đi ra rồi hả? Đương nhiên. Còn có một phần lại là rất phấn chấn, 19 năm Lục Ly còn chưa có chết. Vậy có phải hay không đại biểu hắn chỉ là bị nhốt rồi? Vậy có phải hay không đại biểu hắn không có sinh mệnh chi lo? Có phải hay không đại biểu Lục Ly có rất lớn có thể ra ầm ầm ầm ầm tương đương vũ ra một cái bí cảnh bên trong tượng linh lung ngay tại điên cuồng công kích một tòa đại sơn. Tại công kích của nàng phía dưới, tòa kia đại sơn bị đánh cho quang mang lấp lánh không ngớt. Tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, cái này đại sơn là có thần văn bảo hộ, nếu không sớm đã bị đánh nát. Cái này đại sơn là dùng đến khảo thí chiến lực, tượng linh lung giờ phút này đã đạt tới lục kiếp đỉnh phong. Còn kém một bước liền có thể đột phá đế cấp, tượng linh lung cùng Doãn Thanh Ti xem như thiên phú rất cao. Những năm này có đỉnh cấp tài nguyên, các nàng tu luyện còn rất chăm chỉ. Có thể đạt tới cảnh giới bây giờ đã phi thường không dễ dàng. Tượng linh lung cũng là thất kiếp thiên sát chi thể. Bất quá nàng tu luyện không có Lục Ly như vậy nghịch thiên. Có lẽ cũng là Lục Ly kinh lịch gặp trắc trở xa xa so tượng linh lung nhiều. Thất kiếp thiên sát chi thể là mỗi lần kinh lịch đại kiếp nạn, chiến lực đều sẽ tiêu thăng. Sở dĩ Lục Ly chiến lực tốc độ tăng lên mới có thể biến thái như vậy. Phu quân a, người nhất định muốn sống sót mà đi ra ngoài a. Không có ngươi chúng ta còn thế nào sống? Ngươi nếu không tải ta tu luyện thành đế cấp, tu luyện thành thánh hoàng lại có ý nghĩa gì? Tượng linh lung thấp giọng thì thào một câu. Tại trung vương giới tu luyện tới đế cấp có lẽ là một kiện rất kiêu ngạo sự tình. Có thể cho gia tộc mang đến cự đại vinh quang, cũng có thể để gia tộc phát triển lớn mạnh. Nhưng đến thiên loạn tinh vực, đừng nói đế cấp, coi như tu luyện đến thánh hoàng chi cảnh cũng không tính là gì. Mà tượng linh lung các nàng không giống như là những cái kia dã tâm bừng bừng nam tử. Đến thiên loạn tinh vực sân khấu lớn này, có thể không ngừng tiến bộ, phát triển lớn mạnh, xưng vương xưng bá. Xa xa xa tương đương, một cái thân ảnh yểu điệu đi tới. Doãn Thanh Ti mỉm cười nói ra, chúc mừng muội muội, cự ly đế cấp lại tiến một bước. Ngươi cái này hàn băng chân ý, sợ là đại bộ phận chuẩn đế đều không phải là ngươi đối thủ a. Tỷ tỷ không muốn giễu cợt ta. Tượng linh lung có chút ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc nói, tỷ tỷ ngươi thế nhưng là đạt tới cảnh giới này rất lâu. Người đột phá đế cấp cũng nhanh thôi, Doãn Thanh Ti gật đầu nói, giống như không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ngay tại năm nay, sớm chúc mừng tỷ tỷ. Tượng linh lung vui mừng, Doãn Thanh Ti đột phá đế cấp, vậy ít nhất Lục Minh bên này có một cái đế cấp tọa chấn. Nàng đột nhiên nhớ tới một sự kiện hỏi, linh tỷ hẳn là cũng nhanh a, đúng vậy. Đoán chừng cũng liền hai năm này. Doãn Thanh Ti gật đầu nói, linh tỷ thiên phú rất cao, chỉ là những năm này bị việc vặt làm trễ nải tiến độ. Không phải vậy đã sớm hẳn là đột phá. Linh tỷ thật sự là rất ưu tú. Tượng linh lung nhíu nhíu mày, thở dài, tử thần rất nhiều công tử đều bị linh tỷ chinh phục. Nghe nói còn có công tử thông qua vũ công tử thiên thiên tiểu thư hướng phụ thân cầu hôn. Nhưng đều bị linh tỷ cự tuyệt a. Linh tỷ niên kỷ cũng không nhỏ. Doãn Thanh Ti cảm khái nói. Tử thần một chút công tử cũng không tệ. Còn có một cái là cự đầu hậu đại. Vũ công tử một cái đường huynh ngay tại điên cuồng đang theo đuổi Linh tỷ a. Ta cảm giác Linh tỷ có phải hay không hội sẽ gả ra ngoài. Tượng Linh Lung đột nhiên thần thần bí bí truyền âm nói: "Thanh Ti, ngươi nói Linh tỷ sẽ không phải có luyến đệ tình tiết. Nàng nghĩ gả cho phu quân a, đừng nói mò." Doãn Thanh Ti truyền âm nói, lời này nếu là truyền đến Linh tỷ trong tai tựu lúng túng. Vạn nhất không có sự tình đâu lại nói phu quân cái kia còn không biết là tình huống như thế nào đâu. Ai, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.